Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, dạo gần đây mình có nhận được một số thắc mắc của các bạn, đó là không nhận được thông báo khi có chuyện mới. Vậy thì 8 giờ tối hàng ngày, các bạn nhớ chủ động ghé kênh để chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Em là sinh mệnh của anh, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Qua phần 1, có bạn nào đã đoán được nguyên nhân mà Quân chia tay Nhiên là gì chưa? Các bạn có thể chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên nhìn cảnh tượng phía trước, những mảnh thủy tinh vỡ vụn như lòng cô lúc này. Chợt cô ngừng khóc, bật cười như một kẻ điên. Lồng ngực cô như thắt lại, nghĩ đến những chuyện trước kia cô cảm thấy không cam lòng, liền đứng dậy nắm chặt điện thoại, chân trần chạy ra bên ngoài. Nhưng bóng dáng anh đã khuất xa từ lâu. Lúc này cô mới nhận ra thật sự anh đã bỏ cô mà đi. Cô không còn nghĩ được gì, cứ mãi miết chạy về phía trước, từ giọt nước mắt cứ chảy dài. Ngoài đường vắng tanh, cô lấy máy gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Nhiên không biết mình phải làm thế nào, ngồi xuống vệ đường gào lên. Không ai nghe thấy, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống tấm thân gầy gò, cô đơn đến tội nghiệp của cô. Không, nhất định anh vẫn còn yêu cô, chỉ là anh giận cô thôi. Anh không dễ dàng hết tình cảm như vậy được. Cô lại lấy máy đứng lên, tiếp tục gọi cho anh, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Cô bấm số điện thoại của Nga, lý trí lúc này không còn liền nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia một lúc lâu mới nghe máy, giọng ngái ngủ. Alo, sao cô lại gọi cho tôi giờ này? Cô trấn tĩnh nói. Anh Quân đâu? Chị ta có chút sững sờ rồi lại nói. Anh ấy vẫn chưa về nhà sao? Nhiên không cần hỏi nữa cũng biết câu trả lời. Anh không ở chỗ Nga. Cô tắt máy, không biết phải làm thế nào. Cuối cùng cô lấy hết can đảm gọi cho Văn. Anh ta rất nhanh chóng nhấc máy, có chút ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Cô có chuyện gì sao? Giọng cô lạc đi, không còn chút sức lực đáp lại. Anh có thể cho tôi số giám đốc Linh được không? Tôi xin lỗi đã làm phiền anh lúc này. Cô có chuyện gì à? Cô đang khóc sao? Cô không còn kìm chế được. Tiếng khóc mỗi lúc một to, không thể trả lời được câu hỏi của Văn. Anh ta càng lo lắng hỏi lại. Nhiên, có chuyện gì xảy ra với cô rồi? Cô đang ở đâu? Cô đau đớn van nài. Anh cho tôi xin số giám đốc Linh đi, xin anh. Cô nói đi, cô đang ở đâu? Tại sao cô lại khóc? Anh chỉ cần cho tôi số của anh Linh thôi, không cần quan tâm chuyện của tôi. Tôi thích quan tâm chuyện của cô, được chưa? Nói đi, cô đang ở đâu? Cô muốn đi tìm Quân đúng không? Cô ngạc nhiên ngừng khóc hỏi lại. Anh nói gì cơ? Sao anh biết? Cô nói địa chỉ cô đang ở đi, mau lên. Tôi đến rồi sẽ nói rõ với cô. Nhiên không còn cách nào khác đào địa chỉ cho anh ta. Đầu óc cô bỗng nhiên choáng váng. Cô mệt mỏi ngồi sụp xuống. Cô không còn khóc được thành tiếng, chỉ còn nước mắt cứ lặng lẽ lan dài trên gò má. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Là cô sai thật sao? Nhiên cứ mải mê suy nghĩ, không để ý chiếc xe Camry đang tiến về phía mình. Đến khi nghe tiếng còi xe, cô mới giật mình đứng dậy. Văn mở cửa xe, đi về phía cô, trong lòng không thể nghĩ bộ dạng cô lại thảm hại thế này. Anh thở dài nói. Sao cô lại thành ra thế này? Cô lau nước mắt, cố tỏ ra bình thản đáp lại. Tôi không sao, anh nói đi, sao anh biết tôi đi tìm anh Quân vậy? Văn nhìn xuống dưới, lúc này mới biết cô còn không thèm đi dép. Đột nhiên anh cúi xuống hốt hoảng nói. Nhiên, cô bị làm sao thế này? Nhiên cúi xuống thì phát hiện bàn chân nhuốm đầy máu. Trong lòng đoán chắc ra khi nãy cô vội chạy mài đạp vào một vài mẩu thủy tinh trong nhà. Cô chưa kịp đáp lại, Văn lại lên tiếng. Tôi đưa cô đi bệnh viện, vết thương này không đơn giản đâu, lên xe đi. Cô lắc đầu, lùi lại một bước từ chối. Không, tôi phải đi tìm Quân. Đi bệnh viện đã, đi bệnh viện băng bó lại vết thương thế nào? Rồi đi tìm cậu ta sao? Cô kiên quyết đáp. Không, tôi phải đi tìm anh ấy. Nếu không tôi sợ rằng tôi sẽ mất anh ấy thật sự. Văn lúc này cảm thấy không còn kiên nhẫn chịu đựng, liền quát lớn. Cô đừng có ngang ngược thế này nữa. Cô như thế này bảo sao cậu ta không bỏ đi chứ? Đến bản thân cô còn không yêu thương nổi, thì cô lấy tư cách gì đòi người khác yêu mình? Cô nghĩ rằng cô hành hạ bản thân đến chết, cậu ta sẽ quay lại sao? Cô nhầm rồi. Cô có chết thì cậu ta cũng dẫn theo người đàn bà khác đến đám tang của cô mà thôi. Nhìn ngước to đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Văn, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, một cảm giác quen thuộc ùa về trong trái tim anh. Anh nắm chặt tay, chỉ sợ rằng sẽ không kìm chế được mà ôm cô vào lòng. Cô đau xót hỏi lại. Sao anh biết anh ấy bỏ đi? Cậu ta đã tìm đến tôi. Nhiên nhắm nghiền mắt, mấy giọt nước mắt đã khô nhưng lấm lem toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp. Phan thấy thái độ của cô như vậy, anh không còn kiềm chế được, tiến sát lại gần rồi bế xốc cô lên xe. Phan quay xe đi thẳng theo hướng vào bệnh viện. Cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra hai hàng cây bên đường. Cảnh vật này lại càng khiến cô nhớ đến Quân. Cô và Quân đã bao nhiêu lần cùng nhau đi trên con đường này, càng nghĩ cô càng không chấp nhận nổi sự thật đang diễn ra. Cô quay sang Văn, lúc này mới nhớ ra lời anh nói, liền vội hỏi. Tại sao anh Quân lại đến tìm anh ấy đã nói những gì? Văn biết rõ cô sẽ hỏi như vậy, không ngập ngừng đáp. Cậu ta nói rằng cô không có bạn bè ở đây, không có người quen thân thích, nên tìm đến tôi nhờ tôi có thể chăm sóc cho cô, vì ít nhất tôi cũng là sếp của cô. Cô lắc đầu trả lời. Tại sao anh ấy lại tìm đến anh làm phiền anh như vậy chứ? Anh là gì của tôi, là sếp của tôi thì sao? Dưới anh còn hàng ngàn hàng vạn nhân viên, chẳng lẽ ai nhờ anh cũng chăm sóc hết hay sao? Tại sao anh ấy lại ấu trĩ như vậy? Tại sao anh ấy không chăm sóc tôi cơ chứ? Anh là gì của tôi? Câu nói của cô như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Văn. Anh tự cười trong lòng, vốn biết rằng đối với cô, anh chỉ đơn thuần là kẻ xa lạ, mà gần hơn thì cũng chỉ là sếp. Vậy mà nghe xong câu đó, anh lại thấy xót xa, nhưng phải cố tỏ ra bình thản đáp lại. Vì cậu ấy nghĩ rằng tôi cũng được coi như một người bạn của cô. Dù sao cô cũng là thư ký của tôi, không đơn thuần chỉ là nhân viên bình thường. Cô là người hàng ngày tiếp xúc với tôi nhiều nhất, cũng là tôi không muốn cô phải vì bất cứ điều gì mà ảnh hưởng đến công việc. Có lẽ như vậy mà cậu ta đến tìm tôi. Anh ấy đã nói những gì với anh? Anh ấy thật sự sẽ buông tay tôi sao? Đúng vậy. Cậu ta nói rằng cậu ta đã từng vì gia đình mà bỏ lỡ một suất du học khi còn ngồi trên giảng đường. Cậu ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng lại phải buông tay. Sau này khi ra trường, suốt 4 năm nay cậu ta đều phải chật vật tìm chỗ đứng cho sự nghiệp của mình. Gia đình hay bạn bè đều cho rằng cậu ta giỏi giang, xuất sắc như vậy, ắt hẳn sẽ tìm được một công việc với mức lương cao. Nhưng không ngờ lại chỉ làm nhân viên bình thường. Chắc 2 năm nay cô và cậu ta yêu nhau, cô cũng rõ hoàn cảnh của cậu ta thế nào. Thậm chí chỉ đủ tiền gửi về cho mẹ cậu ta nuôi đứa em đang học đại học khi hai người sống chung. Anh xử lại, ngập ngừng thở dài, vốn dĩ không muốn nói ra hai từ sống chung đó, cuối cùng lại bình tĩnh nói tiếp. Khi hai người sống chung đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cô không hiểu cậu ta lại rất hay cả nhằn, còn cậu ta lại phải tập trung cho sự nghiệp, thế nên cậu ta đã rất chán hẳn. Vừa hay, công ty cậu ta muốn cử cậu ta ra nước ngoài vài năm. Cô biết đấy, công ty lung linh rất cần một người trẻ có năng lực. Phan dừng lại, anh không muốn nói hết những gì Quân đã nói trong buổi tối hôm nay nên dừng lại để kết thúc câu chuyện. Cô nhìn anh trong lòng đã bớt chút đau đớn, ít nhất cũng không phải vì Quân hết yêu cô, ít nhất cũng không phải vì Nga hay bất cứ người đàn bà khác. Cô không hỏi nữa, trong lòng cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh. Nhất định cô phải gặp Quân bằng mọi giá để níu kéo anh ở lại. Cô không tin anh sẽ đánh đổi cô để chọn sự nghiệp. Trong lòng cô, Quân không phải là người như vậy. Chiếc xe phanh kín lại ở cổng bệnh viện, Văn mở cửa xe định bế cô xuống đã bị cô từ chối. Chỉ có điều cô chưa kịp đứng lên đã bị ngã quỵ. Anh xa xa muốn mắng cô một trận nhưng lại cú xuống bế cô thẳng vào bệnh viện. Nửa đêm bệnh viện cũng vắng tanh, anh đưa cô vào phòng cấp cứu rồi ra ngồi đợi. Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ nói với anh cô bị thương không nặng, bị mấy mẩu thủy tinh cắt vào chân nhưng cũng may không có vấn đề gì, chỉ là do mất máu nên hơi choáng, còn dặn dò anh hạn chế để cô đi lại. Văn cảm ơn bác sĩ rồi thở lại bước vào phòng. Cô mặc chiếc váy trắng anh mua ngủ say, có lẽ đã quá mệt mỏi mà ngủ ngon lành như vậy. Khuôn mặt lúc này không còn vẻ thống khổ. Anh đi mua một chiếc khăn mặt, sau đó vào nhà vệ sinh thấm nước rồi nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt cô vẫn còn lấm lem. Trong lòng anh thật sự rất xót xa. Tại sao lần nào gặp cô cũng phải nhìn thấy cô đau khổ như vậy? Anh đang nghĩ rằng bản thân đã đủ dũng khí để buông bỏ cô khi thấy cô hạnh phúc bên Quân. Nhưng đến giây phút này anh mới hiểu chưa bao giờ anh quên được cô. Anh lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh, cứ thi thoảng lại thở dài. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc anh đi bao nhiêu nơi, cuối cùng lại gặp cô ở một hoàn cảnh mà anh không mong muốn thế này. Anh cứ mải mê suy nghĩ đến gần sáng mới dựa lưng vào ghế chợp mắt một chút. Anh Văn. Tiếng gọi của Nhiên khiến Văn tỉnh giấc, anh mở mắt thấy trời đã sáng hẳn. Cô ngồi dậy thở dài nói. Em về công ty làm việc đi, tôi muốn về nhà một chút. Hôm nay anh có thể cho tôi nghỉ được chứ? Anh nhìn cô đáp. Tại sao cô không nằm ở đây nghỉ ngơi đã? Không, tôi muốn về xem, biết đâu đêm qua quên lại về. Anh bất lực trước thái độ của cô, đành gật đầu. Để tôi đưa cô về một mình có chuyện gì tôi lại phải chịu trách nhiệm. Cô cúi mặt, lí nhí cảm ơn rồi bước xuống dưới đất. Thế thế anh liền vội vàng đến gần cô rồi nói. Bác sĩ dặn cô hạn chế đi lại thôi. Nói rồi anh không thèm để ý vẻ mặt của cô, gặp người xuống bế thốc cô dậy, vừa đi vừa tức giận cằn nhằn. Cô vội đến vậy thì tôi sẽ giúp cô. Phan bế cô ra xe rồi lái xe thẳng về địa chỉ nhà cô. Từ lúc trên xe cô không nói bất cứ điều gì. Trong lòng cô vẫn còn có một niềm tin rằng cuộc đối xử với cô như vậy cũng chỉ là anh giận cô, chứ nhất định sẽ không bỏ cô đi. Chiếc xe đỗ lại ở dưới đường, Phan chưa kịp lên tiếng đã bị cô từ chối. Anh không cần đưa tôi lên đâu, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy rồi lại hiểu lầm tôi. Cảm ơn anh. Nói rồi cô mở cửa, lê đôi chân băng bó đã được đeo một đôi dép lê của bệnh viện đi khỏi nhà học bước lên phòng trọ, để lại Văn đang bất lực nhìn theo bóng dáng cô đơn tội nghiệp ấy. Nhiên mở cửa phòng trọ trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Bước vào trong sẽ thấy Quân ở đó với khuôn mặt rạng rỡ. Cô từ từ mở cửa, nhưng rồi đập vào mắt cô vẫn chỉ là cảnh tượng vỡ vụn. Nhưng đống đổ nát đã được quay gọn lại một góc chứ không còn vương vãi. Vậy là chắc chắn Quân đã về. Cô vội vàng lê đôi dép vào trong, mùi rượu hình như còn nồng nặc hơn hôm qua. Thế nhưng căn phòng trống trơn hoàn toàn không có ai. Đột nhiên, cô phát hiện cánh tủ còn chưa khóa lại. Cô nhìn vào trong, toàn bộ quần áo của Quân đã không còn. Chỉ còn trên giường một chiếc áo vest xanh mà tối qua anh mặc. Cô bỗng thấy toàn bộ hy vọng của mình tan tành, liền nằm vật xuống giường. Cầm chiếc áo lên, phía trong có một mẩu giấy, nét chữ của anh vẫn còn nguyên màu mực mới. Nhiên, em không cần tìm anh đâu, anh sẽ không trở về nữa. Em hãy bình thản sống, đừng nghĩ đến anh nhiều, hãy thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình. Nhiên xé tan mẩu giấy gạo to, cầm chiếc áo lên khóc như một kẻ điên. Bỗng dưng cô phát hiện trên áo anh có mùi nước hoa nữ mà cô đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Nhìn kỹ lại thấy một vài sợi tóc nhuộm màu nâu còn vương trên áo. Là mỏ tóc của Nga. Cô không còn giữ được bình tĩnh, ném chiếc áo xuống đất, chạy xuống dưới đường. Chiếc xe Camry vẫn đỗ trước mặt. Không còn nghĩ được gì, cô liền leo lên xe rồi nói trong nước mắt. Anh Văn, tôi xin anh, đưa tôi đi gặp Quân được không? Văn thở dài nói. Đến công ty cậu ta hay thế nào? Vậy đưa tôi đến đó, đến công ty Lung Linh. Văn không nói gì, mở cửa xe ra ngoài, gọi điện về công ty báo hủy cuộc họp sáng nay, rồi lái xe đưa cô đến thẳng công ty Lung Linh. Nhiên lấy điện thoại bấm gọi cho Quân, có tiếng chuông nhưng phải đến cuộc thứ ba anh mới nghe máy. Cô run rẩy nói. Anh đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia chán nản đáp. Anh đã nói rồi, anh sẽ không trở về nữa đâu, em đừng gọi cho anh suốt như vậy. Cô không còn chịu nổi hét lên trong điện thoại. Em hỏi anh đang ở đâu, anh nói rõ cho em. Đầu dây bên kia không còn kiên nhẫn nghe cô nói liền cúp máy. Cô điên cuồng bấm lại thì Quân đã tắt máy, chỉ còn tiếng của tổng đài vọng lại. Chiếc xe không đi thẳng vào cổng công ty mà dừng lại bên phía đối diện. Cô định mở cửa xe bước xuống thì Văn lên tiếng. Cô định lên công ty làm ầm lên, kho lóc ăn vả trong đấy à? Cô ngơ mắt nhìn Văn hỏi lại. Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào? Tôi không muốn xen vào chuyện riêng tư của cô. Nhưng cô đừng làm mất mặt công ty của tôi. Nếu cậu ta đã thật sự yêu cô, dù thế nào cũng sẽ không buông tay cô. Mọi lý do cậu ta đặt ra cũng chỉ là ngụy biện cho sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Cô lắc đầu đáp. Tôi muốn nói rõ với anh ấy, tôi muốn nói chuyện rõ ràng. Cậu ta đến nghe điện thoại còn không muốn, chứ đừng nói là nói chuyện. Cô hãy tỉnh táo lại đi. Vậy tại sao anh lại đồng ý đưa tôi đến đây? Chẳng phải vì lúc đó cô mất bình tĩnh sao? Nếu tôi không làm như vậy thì cô cũng sẽ bắt xe đến thôi. Nhiên, cô đừng thế này nữa. Cô làm thế này càng khiến cậu ta chán ghét cô mà thôi. tôi nói thật đấy. Cô cúi mặt, giọng trùng xuống. Có phải tôi đáng ghét lắm không? Có phải ai cũng chán ghét tôi không? Phan lắc đầu, anh mới nói với cô rằng anh chưa bao giờ chán ghét cô, dù cô có thế nào. Anh chưa bao giờ cảm thấy phiền phức hay cảm thấy cô vô lý. Nhưng rồi cuối cùng anh lại đáp. Nếu cô bình tĩnh lại, cô sẽ nghĩ ra rằng cô cần phải làm gì. Cô gật đầu thở dài. Đúng vậy, giờ tôi vào công ty anh ấy làm ẩm lên, chỉ khiến cả tôi và anh ấy mất mặt, lại còn làm cho anh ấy chán ghét tôi. Anh về đi, tôi đứng đây chờ anh ấy. Anh nhìn cô, kiên quyết nói. Cô xuống xe đi, về phía công ty mà đợi, cậu ta nói chuyện cho rõ ràng. Tôi đỗ xe bên này chờ cô. Cô cười nhạt đáp. Anh nghĩ tôi sẽ làm ẩm lên hay đánh nhau với anh ấy sao? Anh yên tâm, dù tôi có thế nào tôi cũng tự biết mình phải làm gì. Anh đi về đi. Văn vẫn giữ thái độ đó trả lời. Cô xuống xe đi, tôi chờ cô bên này. Nhiên thở dài, cảm thấy anh cũng cố chấp không khác gì mình liền xuống xe. Tuy nhiên cô còn chưa kịp đi sang bên kia đường, đã thấy 10 chiếc xe ô tô bóng loáng đi ngược chiều với mình, bỗng sững người. Quân là người cầm lái, ngồi bên cạnh là Nga. Cô vội vàng lao ra ngoài đường, giang tay đứng trước hướng chiếc xe ô tô đang đi về, nhắm nghiền mắt. Chiếc xe bị bất ngờ phanh kít lại, còn bị Quan Tín trượt dài một đoạn, cũng may chỉ cách cô chưa đến 1 mét. Quân hốt hoảng buông lái, mở cửa xe thấy cô không sao, liền quát lên. Nhiên, em bị điên à? Em muốn chết hay sao? Cô nhếch mép nhìn anh, đáp lại. Em chết thì anh vui lắm đúng không? Xe máy của anh đâu? Giờ anh đi xe ô tô rồi cơ à? Hà hà, hóa ra tiền có thể làm con người ta thay đổi đến vậy. Quân thức giận mở cửa nói với Nga điều gì đó, rồi kéo cô lên vỉa hè. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt hằn đầy tia giận dữ nghiến chặt răng nói. Nhiên, em hết trò rồi sao? Đầu óc em có vấn đề à? Cô cảm thấy từ lời nói của anh lúc này giống như đang sát muối vào trái tim cô. Nhưng có lẽ đến giờ phút này cô không còn khóc nổi, đưa đôi mắt giáo hoảnh nhìn anh đáp lại. Đúng, đó em có vấn đề đấy, thế nên anh mới bỏ em để tìm đến người thông minh như chị Nga đúng không? Quân nhìn xuống chân cô, chờ giữ người lại một chút rồi bất lực nói. Cô ấy ít nhất cũng không ấu trĩ như em. Cô cười lớn, tiếng cười pha lẫn nỗi chua xót gật đầu. Vâng, em ấu trĩ, em ngu ngốc nên bao nhiêu lâu nay bị anh lừa dối mà không biết. Anh chưa bao giờ quên chị ta, anh đến với em cũng là thay thế hình bóng chị ta đúng không? Nếu em nghĩ là thế nào, cứ cho là thế ấy. Cô xót xa bấu chặt quần khinh bỉ đáp. Cuối cùng anh cũng đã thừa nhận rồi, cuối cùng anh đã thừa nhận rằng anh muốn chia tay em vì chị ta. Quân nhìn cô, ánh mắt anh vô hồn gật đầu. Đúng vậy, em cứ cho là như vậy đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta kết thúc rồi, em đừng làm phiền anh nữa được không? Cô cắn chặt môi đến bật máu, cười nhạt. Anh vội vàng muốn buông tay em đến vậy sao? Nếu ngay từ đầu anh biết rằng anh sẽ quay lại với chị ta, thì sao còn yêu em làm gì? Anh đến với em vì cái gì? Còn 2 năm của em, anh đền đáp thế nào? Anh xin lỗi. Anh nói xin lỗi là xong sao? Anh xin lỗi thì có trả lại được cho em mọi thứ hay không? Nhiên, em đừng như thế này nữa, chúng ta kết thúc rồi. Anh cầu xin em đừng thế này nữa được không? Anh thật sự rất mệt mỏi, coi như anh xin em buông tha cho anh. Cô ngơ mắt lên trời, cười như một kẻ điên. Anh cầu xin em buông tha cho anh. Anh nói cho em biết, đêm qua anh đã đi đâu, anh ở bên Nga đúng không? Đúng vậy. Quân mệt mỏi đáp, cô bỗng thấy lòng mình lạnh tanh. Vậy hóa ra hôm qua, Nga chỉ giả vờ rằng không biết anh đi đâu. Cô không còn cảm nhận được sự đau đớn, bám vào tay anh không cam lòng hỏi lại. Anh nói cho em biết, 2 năm nay tình cảm anh dành cho em rốt cuộc có phải tình yêu không? Anh có yêu em thật sự? Trả lời em đi. Anh nhìn cô, cuối cùng lạnh lùng trả lời. Là anh không yêu em, anh ngộ nhận, anh xin lỗi em, chưa bao giờ anh quên cô ấy. Cô từ từ buông cánh tay, nói tiếp. Kể cả giờ em có thai, anh cũng không quay lại với em sao? Em không cần nói dối anh đâu, anh biết em không hề có thai. Đừng tự hạ thấp bản thân mình bằng cách lấy cái thai ra để dọa anh, càng khiến anh chán em thôi. Mặc dù em có thai thật thì anh cũng sẽ không quay lại với em nữa đâu. Còn nữa, xung quanh em đàn ông tốt rất nhiều, Văn cũng rất tốt đấy. Nói rồi Quân xoay lưng bỏ đi. Lúc này cô không còn nghĩ được gì, ngồi bệt xuống đất khóc nước nở. Cô khóc rất lâu, cô khóc sưng cả mắt, dường như cô muốn rút tất cả nỗi đau đớn theo dòng nước mắt. Mấy người đi đường nhìn cô thầm nghĩ, chắc chắn cô gái này phải có chuyện gì thương tâm lắm mới khóc đến mức thế này. Lên xe đi. Nhìn ngước mắt lên nhìn là Văn, hóa ra nàng đã lên đỉnh đầu. Cô không hề biết mình đã khóc đến hơn một tiếng đồng hồ. Cô lau nước mắt mà kệ người ta nhìn lại khóc tiếp. Vừa khóc vừa léo đéo theo Văn lên xe. Lên xe cô lại khóc, khóc rất lớn. Văn đưa cho đồng giấy cũng không đủ cho cô khóc. Khóc chán chê, đến khi cảm thấy không còn khóc được nữa cô mới dừng lại. Cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Văn thấy cô đã ngừng khóc, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, quay sang hỏi. Cô muốn đi ăn chút gì không? Cô gật đầu, anh có thể chở tôi đến quán bún cá không? Phan đồng ý, quay xe đi về hướng Nguyễn Lương Bằng. Nhìn thấy cô bình thản thế này, anh lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Buổi sáng cô còn tức giận. Vừa nãy thì khóc như mưa, bây giờ lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh thở dài, không muốn nghĩ nhiều, gửi xe rồi cùng cô vào quán bún cá trong ngõ. Anh biết cô rất thích ăn bún cá, món ăn yêu thích của cô từ khi còn rất nhỏ. Chỉ có điều không ngờ hôm nay cô ăn tận 3 bát. Ăn xong cô nhìn anh rồi nói. Cảm ơn anh rất nhiều, bây giờ anh đưa tôi về được chứ, mai tôi sẽ trở lại công ty làm việc. Anh thấy thái độ này của cô lại càng lo lắng. Thà rằng cô cứ khóc lóc, anh còn cảm thấy yên tâm hơn. Rõ ràng anh thấy rằng có gì đó rất không bình thường. Anh đứng dậy trả tiền rồi nói. Tôi đưa cô về nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đến công ty. Cô lắc đầu, mắt sáng hoảnh. Tôi không cần nghỉ đâu, chiều tôi sẽ về lấy đồ rồi chuyển đi. Tôi không muốn ở căn nhà đó nữa. Anh gật gù, nỗi sợ mơ hồ tan biến dần trả lời. Được, cô chuyển đi đâu? Cô thở dài. Thật ra tôi cũng chưa biết đi đâu. Lát về tôi lên mạng tìm xem ai có nhà trọ sẵn không, tôi sẽ chuyển trong chiều nay. Bây giờ tìm nhà trọ rất khó, muốn tìm phải vài ngày chứ thường sẽ không có nhà sẵn đâu. Tôi có một người bạn, cậu ấy có một căn chung cư nhỏ, giá cũng rẻ thôi. Hay cô chuyển tạm đến đấy ở, lại gần công ty, tiện cho cô đi lại, mà chắc cũng chỉ hơn giá cô thuê phòng một chút. Cô lắc đầu đáp, tôi không muốn dựa dẫm vào anh, tôi không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai trên đời này nữa. Nhưng tôi muốn. Anh ngừng lại, nhìn cô muốn nói, em hãy cứ dựa dẫm vào tôi đi, dựa dẫm vào tôi cả đời đi, tôi cho phép. Nhưng rồi anh lại cười chính mình. Phải rồi, anh là gì của cô cơ chứ? Cô ngạc nhiên nhìn anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bối rối đáp lại. À, ý tôi là bình thường công ty có rất nhiều việc, cô ở đó gần công ty thì đi lại dễ dàng, tôi có việc gấp gọi cô cũng dễ hơn. Dù sao cô cũng đang cần chuyển nhà gấp thì cứ nghe lời tôi đi. Không phải tôi giúp cô, mà là tôi đang giúp bạn tôi thôi. Căn hộ ấy cậu ta muốn cho thuê lâu rồi. Cô không cần lo giá cả đâu, không bằng 1/5 tiền lương của cô đâu. Cô định nói gì đó, nhưng thấy anh nói rất có lý nên gật đầu đồng ý. Dẫu sao thì bây giờ cô cũng chẳng còn gì, căn nhà kia cô cũng không muốn trở lại. Văn thấy cô đồng ý lại nói tiếp. Vậy giờ về chuyển nhà luôn, tôi cho người đến chuyển giúp cô. Cô xua tay nói. Không cần đâu, tôi không có đồ gì nhiều, chỉ có khoảng 2 vali đồ cả quần áo với cả đồ dùng cá nhân thôi. Được, vậy để tôi gọi điện cho cậu ấy. Trong lúc tôi đưa cô về chuẩn bị đồ thì để cậu ấy cho người đến dọn dẹp qua một chút. Căn phòng ấy tôi xem qua rồi, chắc chỉ cần mang đồ đến là ở được thôi. Nói rồi anh đi ra ngoài rút điện thoại gọi. Cô nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng chưa cảm thấy những ác cảm về anh đã không còn, ngược lại còn thấy biết ơn anh rất nhiều. Nhưng lúc này lòng cô đã nguội lạnh. Dẫu là anh, Quân hay bất cứ gã đàn ông nào khác với cô cũng không còn chút ý nghĩa. Cô ngước mắt lên trời, mỉm cười. Hóa ra chia tay cũng chỉ khóc một trận như vậy là xong. Cô thầm nghĩ, những đớn đau mà cô vừa trải qua chắc chắn sẽ là bước đệm cho tất cả những kế hoạch mà trước khi yêu Quân cô đã vạch ra. 2 năm nay cô đã vì anh ta mà bỏ qua bao nhiêu cơ hội. Chia tay anh ta cuối cùng cô cũng sẵn sàng chuyên tâm vào việc trả thù cho ba mẹ mình. Cô cười nhạt, cũng không hiểu sao bản thân lại có thể bình thản đến vậy. Cũng có thể do nỗi đau quá lớn đến mức cô còn chẳng cảm nhận được nó đau thế nào. Tê liệt hoàn toàn cảm giác. Phan nghe xong điện thoại liền trở lại rủ cô lên xe rồi nói. Được rồi, cậu ta cho người đến dọn dẹp rồi, giờ chúng ta về nhà cô dọn đồ đã. Nhiên gật đầu, mở cửa bước lên xe. Văn quay xe rồi đi thẳng về nhà cô. Đến nơi cô liền xuống xe rồi nói: anh cứ ngồi đây đi, tôi lên thu dọn rồi nói qua với chủ nhà, sau đó xuống luôn. Văn gật đầu, ngồi dưới xe kiên nhẫn đợi chờ. Chân cô đã đỡ đau nhưng vẫn phải khó nhọc lên cầu thang. Cô vào nói chuyện qua với chủ nhà về việc chuyển phòng, còn nói số tiền phòng thừa cô không lấy lại, tiền đặt cọc cũng cho bà ta. Bà ta tất nhiên vui vẻ đồng ý. Cô nói chuyện xong liền về phòng. Căn phòng lạnh lẽo đến sợ người. Lê Trần vào phòng ngủ, lấy hai chiếc vali dọn toàn bộ quần áo và đồ dùng cho vào vali. Sau đó cô lấy chiếc chìa khóa nhỏ cất vào một góc trong tủ, mở ngăn khóa, lấy chiếc cặp da cũ kỹ mở ra xem. Toàn bộ giấy tờ đã ố vàng. Cô nhìn hình ảnh từng người, nhếch mép. Trong lòng cô lúc này chỉ muốn cầm dao mà đâm từng tên một, nhưng rồi lại thầm nghĩ không việc gì cô phải nhúng tay vào những chuyện thế này. Hai năm nay cô đã ngu ngốc rồi. Kể từ giây phút này đối với cô, đàn ông lợi dụng được nhất định phải lợi dụng, còn đàn ông không lợi dụng được sẽ tuyệt đối tránh xa. Cô nhét chiếc cặp xuống đáy vali còn lại và nhà vệ sinh lấy thêm đồ, nhà mấy đôi giày cho vào rồi ấn mật mã khóa. Đứng dậy nàng nhọc kéo ra ngoài. Nhìn lại căn phòng một lượt, Nhiên cũng cảm thấy xót xa. Căn phòng này đã từng có tiếng cười đùa của cô và Quân, đã chứng kiến tất cả tình yêu của hai người. Nó đã từng đẹp đẽ ấm áp đến thế nào, cuối cùng giờ cũng chỉ lạnh lẽo đến sợ người. Cô nhìn lại chiếc áo vứt trên giường, trong lòng đột ngột trở nên đau đớn. Nhưng cô không muốn khóc. Tại sao phải là cô khóc chứ? Tại sao phải là cô chịu đau đớn, tổn thương mà không phải là anh ta? Nghĩ đến thôi, cô đã cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Phải rồi, là anh ta đánh mất cô, nhất định anh ta sẽ phải hối hận vì quyết định này của mình. Cô đóng sập cửa phòng ngủ, kéo vali ra khỏi đống đổ nát, bước ra khỏi cửa phòng trọ, không thèm nhìn lại. Đưa đôi tay ra phía sau khép lại cánh cửa phòng, cũng như khép lại cánh cửa lòng mình. Đưa vali cho tôi. Tiểu Văn bên cạnh khiến cô giật mình, cô lúng túng đáp. Sao anh lại lên đây rồi? Anh nhào mắt nhìn ra trời nắng, hờ hững trả lời. Tôi thấy cô đi lâu quá. Cô đưa hai chiếc vali cho anh, lên xuống cầu thang, đi thẳng về phía trước, nên cái ngoảnh mặt lại cũng không có. Chiếc xe lái thẳng về gần công ty, cách công ty chỉ hơn cây số thì dừng lại. Văn ra cốp xe kéo vali xuống rồi nói. Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng gật đầu, lèo đéo đi theo anh ta. Căn hộ nằm trong tòa nhà chung cư khá lớn ở tầng 12. Văn mở cửa thang máy rồi cùng cô đi thẳng vào phòng. Đã có một người đàn ông đứng đó chờ sẵn. Thấy hai người, anh ta liền vui vẻ cúi đầu nói: chào giám đốc Văn, chào cô. Văn thấy anh ta làm địa bộ thế liền nhếch mép nói: sao hôm nay cậu lịch sự thế? Cô liếc nhìn anh ta, gương mặt đẹp trai thư sinh, cũng vừa hay nhìn về phía cô, cười tươi để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Vì gặp được người đẹp nên tôi vui. Văn lườm cậu ta, giọng tức giận: đừng có mà linh tinh, đây là thư ký của tôi. Cậu ta giơ tay, mắt vẫn nhìn về phía cô nói: chào cô, tôi là Kiên, bạn của anh Văn. Cô giơ tay định bắt tay anh ta thì bàn tay anh ta đã bị Văn nắm chặt. Anh ta cong môi nói: có cần phải làm tôi mất mặt đến thế không? Văn đắc chí cười: là tôi muốn làm cậu mất mặt đấy. Anh ta không dám cười nhà, nghiêm túc nói: được rồi, căn phòng này có một phòng ngủ, một phòng bếp, chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, tủ lạnh điều hòa có cả rồi, cô có thể yên tâm ở nhé, tôi xin phép về trước. Nhiên gật đầu chào anh ta rồi nhìn lại căn phòng. Mặc dù không quá lớn nhưng rất sạch sẽ, nội thất cũng rất đẹp. Chưa bao giờ cô được ở một căn phòng đẹp thế này. Trong lòng cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Phan nhìn cô rồi nói: cô cứ yên tâm ở đây, có gì cứ gọi cho tôi, không hài lòng chỗ nào cũng cứ nói với tôi về trước đây. Cô cắn chặt môi, cúi đầu nói: cảm ơn anh rất nhiều, thật lòng tôi cảm thấy phiền anh quá. Phan không trả lời, chỉ khẽ gật đầu mở cửa bước đi. Cô xếp quần áo vào tủ xong liền đi tắm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tắm xong liền lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Văn đi rất sớm. Hôm qua anh hủy cuộc họp nên công việc dồn lại rất nhiều. Anh lên công ty từ lúc 5 giờ sáng, làm đến gần 7 giờ mới xong việc. Anh đứng dậy định pha cho mình cốc cà phê thì thấy tiếng mở cửa. Nhìn đồng hồ còn đến hơn 10 phút nữa mới đến giờ làm việc mà Nhiên đã đến. anh cũng đã quen dần với thái độ làm việc của cô. Từ trước đến nay chưa bao giờ cô đi làm muộn. Cô bước vào đặt túi lên bàn rồi đi về phía phòng anh như một thói quen. Anh đưa cốc cà phê cho cô rồi nói: thật đúng lúc, cô pha cho tôi một cốc cà phê. Nhiên nhận lấy cốc, gật đầu. Lúc này anh mới phát hiện ra hôm nay cô đã thay đổi kiểu tóc. Mái tóc bình thường cô cuộn tròn để lộ gương mặt thanh tú được thay bằng mái tóc xoăn uốn rất cầu kỳ. Màu son môi cũng được đổi thành màu đỏ cam nổi bật, hẳn làn da trắng sứ. Cô mặc một bộ quần áo cơ sở bó sát, tôn lên vóc dáng cao ráo mảnh mai của mình. Anh có chút ngạc nhiên, vẻ mặt cô cũng tràn đầy sức sống, không có gì giống như vừa bị thất tình. Chưa cảm thấy dù rằng không giống mọi ngày, nhưng trong thâm tâm lại cảm nhận hình như phong thái tự tin này mới đúng là cô gái mà anh đã từng gặp những năm trước, chứ không phải cô gái chỉ biết khóc lóc như những ngày qua. Anh Văn, anh không được cốc, sao tôi đi pha cà phê được? Mải mê suy nghĩ, anh không nhận ra rằng mình vẫn chưa đưa cốc cho cô, vội vàng nói: tôi quên mất, cô đi pha nhanh giúp tôi. Nói rồi anh trở lại bàn làm việc, nỗi sợ mơ hồ hôm qua không còn. Dù là thái độ của cô lúc này không giống kẻ thất tình, nhưng như vậy cũng khiến anh yên tâm hơn. Ít nhất cô sẽ không làm điều gì dại dột. Nghĩ đến ngày hôm qua, khi cô ngồi sụp xuống vệ đường khóc, anh vẫn thấy đáng sợ. Không hiểu cô lấy đâu nước mắt và sức lực mà có thể gào to lên như vậy giữa đường, mặc ánh mắt những người xung quanh. Phan thở dài, nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không để cho cô khóc như vậy, đừng nói là khóc trước mặt những người lạ. Bỗng nhớ lại những lời Quân nói hôm qua, lại cảm thấy phần tiếc nuối, phần lại vui mừng. Anh cảm thấy không phải Quân không yêu cô nhiều, chỉ là anh ta có quá nhiều sức ép. Chỉ có điều nếu thay là anh dù có nghèo khó cỡ nào, anh cũng sẽ không buông tay cô. Đối với anh, thả yêu nhau trong cay đắng, khốn khó, còn hơn một đời xa cách. Cứ mải mê suy nghĩ, Văn không biết Nhiên đã vào phòng lúc nào. Cô đặt cốc cà phê lên bàn rồi nói: anh Văn, tôi có một đề nghị này, mong anh đồng ý. Anh nhìn cô, lần đầu tiên cô nghiêm túc đứng trước mặt anh thế này, liền đáp: đề nghị gì? Anh hãy giao cho tôi thật nhiều việc, những việc nào tôi không biết tôi sẽ hỏi anh. Thậm chí giao cho tôi cả việc về nhà, tăng ca càng tốt, bất cứ việc gì tôi có thể làm được. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ý cô, liền gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy bây giờ cô vào tủ hồ sơ, lấy trong tủ số 2 và số 3 ra, xử lý hết cho tôi. Cô đánh máy lại, tra cứu xem đã đúng số ngày tháng năm, số hiệu hay chưa, rồi sửa lại. Sau đó mang xuống văn thư người ta chuyển qua cho tôi. Đống hồ sơ đó đủ cô làm vài ngày, xong tôi sẽ giao tiếp cho cô. Cô gật đầu nhanh nhẹn mở tủ lấy xấp hồ sơ về phía bàn, rồi lại vào phòng anh nói tiếp. À, nếu có cái gì cần tôi chuyển qua bên công ty tổng, cứ giao cho tôi. Phan đang đánh máy, dừng lại rồi nói. Chuyển qua đó có bên Phan Thư lo rồi, cô không cần lo. Nhiên miếng cưỡng gật đầu, không đáp đi ra ngoài. Quả thật những đống tài liệu này chiếm rất nhiều thời gian của cô. Đánh máy cả một ngày mới chỉ hết được 1/4. Thế này thật quá tốt, sẽ giúp cô về nhà không còn nghĩ ngợi lung tung. Buổi tối sau khi tan ca, cô về nhà tắm rửa, nấu chút gì đó ăn, rồi nhanh chóng lao đầu vào công việc. Như thế chỉ cần một phút không làm cô sẽ nghĩ đến Quân. Vậy mà không ngờ suốt thời gian đó, dường như không suy nghĩ gì nhiều, như thể không có chút đau đớn nào trong lòng. Hai tuần sau, kể từ ngày cô gặp Quân ở công ty anh ta, buổi sáng cô đến công ty đi làm như thường lệ thì nhận được tin nhắn của Nga, chỉ vẻn vẹn một dòng: hôm nay anh Quân bay đấy. Nhiên nhìn dòng tin nhắn, nhếch mép mỉm cười rồi bình thản đi uống nước. Nếu là cô của trước kia, có lẽ sẽ không kìm được mà ném điện thoại. Nhưng bây giờ lòng cô đã lạnh, cô cũng không biết 7 ngày qua cô đã sống thế nào, lại càng không hiểu tại sao bản thân lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Người ngoài nhìn vào không ai đoán được cô vừa bị thất tình, chỉ có trong thâm cô tự rõ. 7 ngày qua, cô sống cũng như chết rồi. Trái tim cô đã chết kể từ lúc Quân nói rằng anh ta chỉ ngộ nhận yêu cô. Cô không phải không đau, chỉ là đau đến nỗi không còn cảm nhận được nữa. Cô đọc lại dòng tin nhắn, cuối cùng xóa đi rồi chặn luôn số Nga. Phải rồi, để lại làm gì khi cô và Quân đã không còn liên quan. Nếu thật sự yêu cô, anh ta chắc chắn đã không bỏ mặc cô như vậy. Cô không hận, mà chỉ tiếc 2 năm qua đổi một câu anh ngộ nhận thôi. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ra rằng mọi chuyện đều có thể buông bỏ, chỉ cần đủ tuyệt vọng. Mà cô thì đã thừa tuyệt vọng rồi. tình yêu suốt cuộc cũng chỉ là thứ vừa mong manh vừa thực dụng, chẳng ai có thể chờ đợi mãi trong tuyệt vọng. Nhiên đã từng cho rằng nếu một ngày phải chia tay với Quân, cô sẽ đau đớn vật vã đến mấy tháng, thậm chí còn có thể chết được. Nhưng hôm nay cô nhận ra cô cũng là con người tham sống sợ chết, khi mà đến giờ vẫn sống, thậm chí còn sống rất tốt. Nhiên, hôm nay tôi có một bản hợp đồng cần ký bên tập đoàn Bình Minh với công ty Lung Linh. Cô hôm nay cũng phải dự cuộc họp và giúp tôi ghi lại toàn bộ ý chính trong cuộc họp. Văn lên tiếng kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô đứng dậy không hỏi thêm, lặng lẽ gật đầu đi theo anh lên xe. Lúc này Văn mới nhận ra tay cô được sơn một lớp móng, tuy rằng chỉ là màu nhã nhặn nhưng cũng khiến anh ngạc nhiên. Đôi giày bệt của cô cũng thay bằng đôi giày cao gót màu xám. Cô biết hôm nay cậu ta đi chứ? Văn lấy hết can đảm hỏi cô bằng một giọng hờ hững như không. Cô lờ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, bình thản đáp. Tôi biết. Văn vô cùng ngạc nhiên trước sự bình thản này của cô. Rõ ràng suốt một tuần nay cô luôn như vậy. Nhưng đến ngay cả thông báo hôm nay Quân đi, cô cũng vẫn lạnh nhạt như thể không có chuyện gì, khiến lòng anh bỗng thấy khó hiểu vô cùng. Ít nhất cô cũng phải có một biểu hiện gì đó, nhưng hoàn toàn không. Chỉ là sự lạnh lùng đến lặng người. Trên xe không ai nói với ai thêm câu gì. Chiếc xe đỗ xịnh lại vào bãi đỗ dành trong khuôn viên của công ty. Anh đưa chiếc gạp cho cô rồi nói, hôm nay tôi là người đàm phán chính, cô không cần làm gì, chỉ cần giúp tôi ghi lại những gì tôi nhấn mạnh. Nhìn gật đầu, nhanh nhẹn ôm lấy chiếc gạp rồi bước ra ngoài. Trời hôm nay còn nắng rất to, thế nhưng cô lại cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo chạy dài cơ thể. Phan nhìn đồng hồ rồi quay sang cô thở dài. Chúng ta đến hơi sớm thì phải. Nhiên chưa kịp phản ứng, anh đã đút hai tay vào túi bước vài bước vào trong. Chết tiệt, cô từng nghĩ không biết mình đi giày cao gót làm gì để đôi chân đau nhức thế này. Đôi giày cao gót đúng là khiến tốc độ đi của cô bị cản trở rất nhiều. Bỗng dưng cô thể loạn choạng vài bước, cơ thể đột nhiên không làm chủ được, rơi tự do vào khoảng không phía trước. Cô sợ hãi hét lên. A! Hai cánh tay cô phẫy phùng, cảm thấy chỉ còn một giây nữa mặt cô sẽ tiếp giáp với mặt đất. Chờ cô thấy toàn thân bất động. Nhiên chân tĩnh lại, hóa ra có một lực tác động cô từ đằng sau. Một cánh tay vững chắc ôm lấy phần eo cô. Cô giữ được thăng bằng, liều hoàn hồn thở mạnh quay lại phía sau, bỗng dưng đỏ mặt lí nhí nói. Giám đốc Văn. Văn nhìn xuống đôi chân tỏ ý rẻ biểu. Tại sao cô lại chọn cho mình đôi giày cao thế này? Muốn ngã vỡ mặt à? Tôi không nghĩ đôi này lại khó đi đến vậy. Đi theo tôi. Cô nhấc chân ra khỏi đôi giày, bàn chân cô đỏ ửng sưng phù, liền nhăn mặt hỏi lại. Đi đâu vậy thưa giám đốc? Nhìn thấy điệu bộ cô như vậy, anh liền cúi người xuống bế xốc cô lên rồi cầm đôi giày trên tay. Nhiên bị anh làm bất ngờ, chưa kịp định thần đã thấy anh bế cô gần đến chiếc xe ô tô quen thuộc. Mấy người phụ nữ đứng trong sảnh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự ghen tị. Giám đốc, đừng làm thế này. Văn không thèm phản ứng lại, mở cửa xe đẩy cô vào rồi đi về phía vô lăng lái thẳng đến một cửa hàng dài gần đấy. Nhiên vẫn chưa hết ngạc nhiên lại hỏi, anh đưa tôi đến đây làm gì, còn 10 phút nữa là đến cuộc họp rồi. Anh cầm đôi giày cao gót mà cô vừa mua vứt thẳng vào sọt rác rồi nói, cô vào đây đi, tôi chọn cho cô một vài đôi giày. Cô lắc đầu nhìn đôi giày mà cô mới mua ngày hôm qua bị anh vứt đi làm đầy tiếc nuối đáp, tôi không cần. Cô không cần nhưng tôi cần, không lẽ tôi để cho thư ký của mình đi cũng không vững. Cô muốn làm xấu mặt mình thì cứ việc, nhưng đừng bao giờ làm xấu mặt tôi. Cô là thư ký của tôi, đừng để trước mặt bao nhiêu người lại vấp ngã. Tại sao cô cứ phải chống đối lại ý tôi khi mà tôi là sếp của cô? Cô đừng nghĩ tôi quan tâm gì đến cô, chẳng qua không muốn mình bị mất mặt vì thư ký thôi. Nói rồi anh xử lại, nhìn phản ứng của cô lại nói tiếp. Giày cao gót cũng có rất nhiều loại. Loại cô đang đi là loại vừa đau chân lại không chắc chắn, cũng không hề đẹp. Trong này có rất nhiều đôi giày cao gót đẹp. Cô không thích đi giày bệt, có thể chọn lấy hai đôi đế vuông vừa dễ đi nhìn cũng rất đẹp. Hoặc chọn một đôi gót nhọn vừa phải nhưng phía dưới đế chắc chắn hơn đôi vừa nãy. Cô há hốc mồm ngạc nhiên, không nghĩ người đàn ông này có nắm hiểu về giày của phụ nữ hơn cả mình. Không còn cách nào khác đành bước vào trong. Quả thật giày ở đây có rất nhiều loại đẹp. Văn lại nhìn đồng hồ rồi nói, tôi cho cô 5 phút để chọn, còn 5 phút chúng ta phải trở lại công ty. Nhiên vội vàng lấy mấy đôi giày đeo thử, đúng như anh nói, mấy đôi nải đeo vẫn tôn lên vóc dáng của cô lại rất dễ đi. Hóa ra từ trước đến nay cô mù về thời trang, bắt đầu thay đổi lại mới thấy bản thân gần như mất căn bản hoàn toàn. Cô chọn cho mình hai đôi ưng ý nhất rồi đứng dậy trả tiền. Đến khi thanh toán, cô mới phát hiện giày ở đây vô cùng đắt. Anh thấy cô lục ví, liền cười thầm trong lòng, đưa thẻ thanh toán cho nhân viên rồi nói: "Tôi lấy hai đôi này, gói lại một đôi giúp tôi, còn một đôi đi luôn." Cô giữ tay anh lại rồi nói: "Tôi không đủ tiền trả cho anh đâu, tôi nghĩ nên mua ở chỗ khác." Anh không thèm liếc cô lấy một cái, hờ hững đáp: "Cô cứ nhận một đôi đi, coi như cô nợ tôi, giờ còn đi mua chỗ khác thì sẽ muộn họp. Cô muốn bị đuổi việc sao? Một đôi còn lại tôi đền cho cô vì đã vứt đôi giày của cô đi." "Nhưng tôi không muốn mắc nợ anh." Anh nhún vai, điều bộ rõ ràng rất đáng ghét nói: "Nhưng từ trước đến nay cô đã mắc nợ tôi nhiều rồi đấy. Thôi đi nhanh lên." Nhìn thở dài đeo đôi giày chưa được bọc vào chân rồi nhận lấy đôi còn lại rồi léo léo theo anh ra xe. Về đến tập đoàn Bình Minh cũng là vừa vặn đến sở họp. Có điều cô và anh lại là người cuối cùng. Khi Van ngồi vào bàn, cô kéo ghế xuống bên cạnh anh mới phát hiện cuộc họp rất đông người. Bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng rất quen thuộc là Nga, liền giữ người. Vốn dĩ nghĩ cô ta phải đi nước ngoài cùng quân, hoặc ít nhất cũng là tiễn anh ta ra sân bay, nhưng không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình thản ngồi xuống ghế phía sau Van. Dù gì cô cũng không muốn quan tâm đến quân và tất cả những người liên quan đến anh ta. Suốt thời gian họp, cô không có thời gian để quan sát những người trong cuộc họp vì Van nói rất thuyết phục. Cô vừa ghi lại vừa phải nghĩ đến gần như không ngừng nghỉ mới theo kịp tốc độ của anh. Tất nhiên được ký với công ty tổng cỡ như công ty Bình Minh là điều vinh dự nên rất nhanh chóng giám đốc Linh cùng Văn bắt tay ký bản hợp đồng. Sau khi cuộc họp kết thúc, chủ tịch tập đoàn Bình Minh mời toàn bộ nhân viên đến một nhà hàng dùng bữa. Lúc này, Nhiên mới đứng dậy uể oải đi theo Văn xa xe. Anh xoay chiếc vô lăng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt hỏi cô: "Cô muốn đi ăn cùng họ không? Nếu không tôi đưa cô về." Cô cười nhạt đáp lại: "Không cần đưa về, dù sao cũng còn phải gặp nhiều mà, tránh mặt sao mãi được." Văn không hỏi nữa, thấy cô đã đi thẳng vào vấn đề như vậy, lòng anh cũng yên tâm hơn một chút. Chiếc xe đỗ lại ở trước cửa một nhà hàng sang trọng, toàn bộ người trong cuộc họp buổi sáng đã đến đông đủ. Anh đi về bàn của giám đốc Linh rồi quay sang nói với cô: "Cô ngồi đây đi." Nói rồi anh kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn liếc mắt nhìn những bàn còn lại đã đầy đủ người. Ở bàn này chỉ có hai người phụ nữ là cô và Nga. Cô không lấy gì làm ngạc nhiên vì Nga đối với công ty bên kia cũng được coi là nhân tài. Còn cô là thư ký của Văn, tất nhiên được ưu tiên ngồi bàn này. Nga nhìn cô, ánh mắt đầy dò xét. Có lẽ cô ta cũng không thể ngờ cô gái hơn 2 tuổi trước còn khao lóc vật vã mà hôm nay đã bình thường, thậm chí còn xinh đẹp và tự tin hơn rất nhiều. Văn cầm ly rượu đưa lên trước mặt, phong cách vô cùng lịch thiệp hơn, cúi người nói: "Xin phép chủ tịch, tôi xin phép được mời cả bàn mình một ly." Vị chủ tịch mái tóc đã hoa râm, khuôn mặt phúc hậu như để tiếng Anh nâng chén lên cười nói: "Được rồi, mời mọi người." Nói rồi ông ta chạm ly rượu lên môi, động tác thành thục, chỉ cần cảm nhận cô cũng thấy rằng át hẳn người này đã chinh chiến thương trường nhiều năm. Nhìn cầm ly rượu uống ực một hớp, hình như cũng đã khá lâu rồi cô mới chạm đến rượu, cũng là lần thứ 2 cô uống. Giám đốc Linh nhìn cô, ánh mắt anh ta có chút thương cảm, tuy nhiên anh ta không hề nhắc gì đến quân. Hôm nay khi cuộc họp diễn ra, nhìn thấy cô bình thản bước vào, anh ta cũng không thể nghĩ được rằng cô gái này là cô gái vào ngày trước đã khóc một trận rất to ở gần công ty mình. Ngày hôm đó anh ta đứng ở trên đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nhưng trong lòng anh ta hiểu rằng kết cục này không phải do cô, lại càng không phải do quân. Anh ta không dám nhìn lâu về phía cô, sợ rằng ánh mắt của mình khiến cô thêm buồn, liền quay sang bên chủ tịch cười nói: "Thưa chủ tịch, cháu xin phép uống với chủ tịch một ly." Chủ tịch Minh nâng ly rượu, cười lớn: "Nào, chúc mừng cháu. Không ngờ thằng bé oát con ngày nào còn cởi chuồng tắm với thằng Văn, giờ đã thành giám đốc công ty lớn rồi." Nói rồi ông ta cũng ly rượu vào ly của giám đốc Linh. Nhiên đang ngồi nhìn Thanh, hắn ta vẫn ung dung gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại chen vào câu nói của chủ tịch tỏ vẻ xu nịnh. Cô thầm nghĩ, bản chất của hắn bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi. Chỉ tiếc cô không thể xiên cho hắn một dao vào cổ họng hay bắn một phát súng vào thái dương hắn cho hắn chết luôn. Cháu phải chúc mừng chú mới phải, vừa giỏi lại có cậu con trai tài năng như Văn, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Câu nói của giám đốc Linh đột ngột kéo Nhiên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình, đánh rơi chiếc bát xuống nền nhà vỡ tan. Văn là con của chị Tịch Minh. Hẻ gì còn rất trẻ, anh đã làm giám đốc công ty Bình Minh à? Cô không phủ nhận Văn rất giỏi, nhưng đúng là để được ngồi trên chiếc ghế này, chắc chắn cần sự nâng đỡ. Có điều cô lại không biết chuyện này. Trong lòng cô bỗng thấy mình như vừa nghe được tin động trời. Cũng đúng thôi, bởi ngày ấy khi tập đoàn Bình Minh chỉ là công ty nhỏ, bà cô từng nói với cô rằng sau này nhất định sẽ cho cô học một lớp quản trị kinh doanh để cô làm trưởng phòng của một phòng ban nào đó. Ngày hôm nay, khi thấy sự trùng hợp này, cô lại nhớ đến lời nói của người cha đã khuất, lúc ấy lòng không kìm nổi sự xúc động. Cô bối rối nhìn lên bàn, những người trong bàn đều dồn ánh mắt về phía cô. Đành nở nụ cười gượng gạo muốn giải thích nhưng không nói nên lời. Cho tôi một chiếc bát khác. Tiếng Phan gọi nhân viên phục vụ đột nhiên lại giống như một tia sáng dù cô thoát khỏi sự lúng túng lúc này. Anh quay sang cô rồi lãnh đạm nâng ly rượu lên rồi nói: xin lỗi mọi người, tôi vô ý va vả tay cô Nhiên. Mọi người đừng để ý, tiếp tục ăn đi. Tôi xin uống một chén để chuộc lỗi. Nói rồi anh nâng chén rượu uống cạn. Đám người nhìn anh tất nhiên đều vui vẻ chấp thuận. Trong lòng Nhiên bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Thật may anh đã giúp cô gỡ rối trong tình huống này. Xin giới thiệu với mọi người một chút. Đây là cô Nga, nhân viên mới của công ty, trợ lý của tôi. Cô ấy từng làm bên nước ngoài 4 năm, năng lực khá tốt. Giám đốc Linh lên tiếng khiến mọi người đều nhìn Nga. Cô ta cầm ly rượu, vẻ mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt lại thấy một nỗi buồn man mác, cạn hết ly rượu rồi mới cười nói. Giám đốc Linh quá lời rồi, ly vừa rồi là để chào mâm, còn ly này tôi xin phép được uống với chủ tịch một chén. Chủ tịch nâng ly rượu bên dưới, cụng ly tỏ vẻ rất hào hứng đáp lại. Cô Nga đúng là tuổi trẻ tài cao, rất hân hạnh. Nga uống hết ly rượu rồi liếc nhìn Văn, cuối cùng chị ta lại dừng ánh mắt lại ở cô, rót một chén rượu rồi nói tiếp. Xin phép chủ tịch, xin phép giám đốc Văn, xin phép giám đốc Linh, ly này tôi xin được uống với một người bạn của mình. Đúng là thật có duyên, lại gặp được bạn trong buổi tiệc hôm nay. Mời Nhiên. Vâng, mời chị, thật là có duyên quá. Nói rồi không đợi chị ta cụng ly, cô nâng ly rượu uống một hơi cạn một hơi. Nga cũng uống ly rượu của mình nhưng vẫn không ngừng chĩa mũi nhọn tiếp vào cô. Giám đốc Linh, anh còn nhớ cô Nhiên đây không? Bạn gái của Quân trong bữa tiệc hôm trước. Giám đốc Linh nhìn Nhiên, anh ta tỏ rõ sự bất lực, muốn ngừng lại không được, muốn nói tiếp không xong, đành tan nước theo mưa. Vâng, cô Nhiên, rất hân hạnh được gặp lại cô. Nhiên ngẩng cao đầu, rất rõ ràng chị ta muốn khiến cho cô đau khổ khi nhắc đến Quân. Nhưng cô chợt cảm thấy chị ta càng muốn làm cô đau, cô cảm thấy trái tim mình trở nên lạnh lẽo. Cô mỉm cười đáp lại. Vâng, rất hân hạnh được gặp lại mọi người. Nga hơi nhíu mày hỏi lại. Chẳng phải hôm nay anh Quân bay sao? Cô là bạn gái anh ta, sao không đi tiễn vậy? Cô học cách lắc ly rượu của Văn, xoay trước mặt rồi đáp. Tôi đi tiễn thì quá bình thường. Nếu tôi đi tiễn mà đến ngày anh ấy trở về, tôi không có diễm phúc được đón, thì thà rằng tôi không đi để đỡ bị nói rằng một trong hai thay lòng. Còn nếu tôi không đi nhưng lại là người đón anh ấy trở về, chẳng phải lại càng đáng khâm phục sao? Ngà tức đến tím mặt, cổ vui vai lại chút sĩ diện liền nói tiếp. Nhưng tại sao tôi lại nghe có tin đồn rằng cô và anh Quân đã chia tay? Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ta, sõng sạc nói. Chị vừa nói rằng tôi là bạn gái anh ấy, tại sao không đi tiễn anh ấy ra sân bay? Sau đó lại nghe có tin đồn rằng chúng tôi đã chia tay. Vậy suốt cuộc câu trước chị hỏi để phủ định hay khẳng định câu sau? Nếu chị đã có câu trả lời trong lòng, ắt hẳn không cần hỏi tôi. Nếu chị chưa có thì để tôi nói chị nghe. Chuyện yêu đương vốn dĩ là chuyện của hai người, bớt một người thì thiếu, thêm một người thì thừa. Tôi và anh ấy dù còn yêu hay đã chia tay, hình như không liên quan đến chị. Tôi và chị cũng không đến mức thân thiết để gọi là bạn. Tôi không có nghĩa vụ phải kể lể chi tiết tường tận chuyện của mình cho chị nghe. Rất cảm ơn chị đã quan tâm đến tôi, nhưng ở đây là buổi tiệc ăn uống của hai công ty, không phải chuyện cá nhân. Nên chúng ta hãy ngừng nói chuyện đời tư. Cảm ơn chị. Nói rồi cô ngừng lại một lúc quan sát sắc mặt của Nga. Cô ta đỏ mặt xấu hổ, không thể ngờ là bị cô gái này nói đến bẽ mặt như vậy. Cô thấy không khí căng thẳng, liền cười cười rót ly rượu ra bàn rồi nói: "Mọi người đừng hiểu nhầm tôi và Nga. Thực ra chúng tôi chỉ là có chút khúc mắc. Nhưng buổi tiệc này tôi muốn uống với chị một ly. Một là chúng ta có duyên thế này, mong sau này học hỏi chị nhiều. Hai là chúng ta đều là những người phụ nữ, càng nên hiểu và thông cảm cho nhau." Nga không từ chối được, cũng không muốn bị đám người này hiểu nhầm, liền cầm ly rượu, tỏ ra vui vẻ uống cạn một hơi. Phan nhìn cô, trong lòng cảm thấy người con gái này không còn mang sáng vẻ cam chịu như mọi ngày, ngược lại càng thấy trong cô ý chí cuột cường. Cô dám nói thẳng đến tên anh ta, lại thể hiện cho người ngoài nhìn thấy cô đang rất ổn. Dù rằng có thể trong lòng cô có đang đau đớn, nhưng ít nhất nhìn thấy cô thế này, anh cũng nhận ra được cô thật sự không ngốc nghếch như anh vẫn nghĩ. Có lẽ do hiện thực khốc liệt của xã hội biến cô thành con người hiền lành cam chịu. Nhưng ít nhất lúc này anh phải cảm ơn Quân, bởi nhờ anh ta đã hoàn toàn mở đi lớp vỏ nhút nhát hèn yếu của cô. Sự sắc sảo đã dần bộc lộ trong lời nói. Mấy người ngồi ngoài cuộc không hiểu rõ câu chuyện, cũng không muốn quan tâm chuyện của những người trẻ, nên chỉ lặng lẽ ngồi ăn cơm. Thấy thái độ của cô bình thản như vậy, Nga hiểu mình đã thất bại trong việc đả kích cô. Câu chuyện của cô dừng lại ở đó, chỉ có tiếng nói cười chúc tụng vui vẻ. Cả cô và Nga đều giữ thái độ im lặng chừng mực như lúc ban đầu. Buổi tiệc kết thúc, cũng là đã quá trưa. Cô nhận ra trong bữa tiệc dù rằng là cha con, nhưng Văn và Chủ tịch Minh lại rất khiêm nhường. Anh không thể hiện bất cứ thái độ gì để chứng minh anh đang dựa dẫm ba mình. Chính vì điều này lại khiến cô tin rằng thật sự anh làm giám đốc đến bây giờ là do thực lực. Sự chống đỡ của ba anh chỉ giống như một cơn gió nhẹ nhóm lên ngọn lửa vốn đã sử không. Sau bữa tiệc, mọi người đi hát karaoke, nhưng Văn xin phép về công ty trước vì còn một số công văn còn chưa giải quyết xong. Mấy người còn lại vì nể chủ tịch mà cũng không dám nói năng gì, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Cô chào mọi người rồi theo Văn ra xe. Chỉ nghĩ đến buổi sáng hôm nay Văn bế cô ở trước sảnh tập đoàn Bình Minh, thầm nghĩ không biết rằng chuyện này có đến tai vị chủ tịch đáng kính kia không. Về đến văn phòng của Văn cũng đến gần 3 giờ chiều. Cô lên xử lý nốt đống tài liệu anh đưa cho từ hôm trước, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đánh máy xong, Nhân mang tập tài liệu xuống văn thư gửi, sau đó lên phòng Văn đưa lại một số giấy tờ cô vừa nhận. Văn đang làm việc, thấy cô bước vào liền ngước mắt lên nhìn. Cô đưa xấp giấy trong lòng, đột nhiên nghĩ ra rất nhiều chuyện, liền ngập ngừng hỏi: "Giám đốc, tôi có thể hơi nhiều chuyện, nhưng tôi muốn hỏi anh một chuyện được không?" "Được." "Hóa ra anh là con của chủ tịch Minh sao?" Anh gật đầu, vẻ mặt hờ hững trả lời: "Đúng vậy." "Vậy sao mấy lần tôi thấy anh gặp chủ tịch đều không gọi ba và cũng không có biểu hiện gì như hai người là cha con?" Văn tắt máy tính đứng dậy, đi về hướng cửa sổ kéo rèm lên. Ánh sáng bên ngoài rọi vào càng khiến vẻ đẹp trai của anh tăng lên gấp bội. "Để làm gì? Mối quan hệ gia đình là ở gia đình. Tôi không muốn mà chủ tịch cũng không muốn đem chuyện riêng tư vào chuyện công việc. Nếu tôi thể hiện cho mọi người biết tôi là con của chủ tịch, chẳng phải đang mua dây buộc mình. Nếu tôi làm tốt việc, người ta cũng cho rằng do chủ tịch nâng đỡ. Nếu tôi không làm tốt, thì người ta vẫn cho rằng vì chủ tịch nâng đỡ nên tôi vẫn đứng vững vị trí này, dù tôi kém cỏi thế nào. Dù có thế nào họ cũng sẽ nói rằng tôi dựa vào ông. Thà rằng tôi cứ mặc kệ, ai biết thì biết, không thì thôi. Tôi cứ tự mình làm thật tốt việc của mình đã." Cô gật gù, lẽ anh nói vô cùng có lý, chẳng trách công ty lại tuyển người khắt khe đến như vậy. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi lại: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh lại tuyển tôi không?" Văn dựa lưng vào cửa kính, anh muốn nói hết mọi điều trong lòng, nhưng rồi cuối cùng anh lại lạnh nhạt đáp: "Vì tôi thử xem cảm giác của tôi về cô có đúng không." Cô cúi mặt nhìn đám gạch hoa dưới sàn nhà, Lý Nhi nói: "Là anh nghĩ tôi có thể có năng lực làm được việc hay không sao?" "Đúng vậy, tôi nhìn thấy cô có một nghị lực rất lớn." "Vậy anh thấy mình đúng hay sai?" "Đúng." Câu nói cuối cùng anh thốt ra khiến cô vừa sửng sốt lại vừa cảm thấy mừng rỡ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô đi làm lại có một người nói rằng anh ta đã đúng khi chọn cô. Bỗng dưng khiến cô như có một động lực mạnh mẽ vô cùng. "Phải rồi, ngày cô đưa tên sát nhân kia vào tù có lẽ không còn xa."

sợ rằng cô vẫn không quên Quân, hay tại vì anh sợ rằng bản thân không đủ can đảm để chấp nhận việc nếu bị cô từ chối. Văn, đừng hèn nhát như thế, thượng trưởng Khốc Liệt còn chinh chiến được, chả lẽ đến một cô gái độc thân cũng không thể dũng cảm mà yêu sao? Thủ đoạn thượng trưởng thế nào thì cũng dùng nó mà tiếp cận cô gái ấy đi. Trái tim mách bảo thì đừng hành hạ nó, đừng bỏ lỡ cô ấy một lần nữa. Anh nắm chặt tay, tự nhủ trong lòng, phải rồi, anh đã bỏ lỡ cô 11 năm nay rồi, đã đến muộn một bước, nhưng nhất định lần này sẽ không để mất đi cơ hội này nữa. Văn lao người, trong đầu bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ngày hôm sau, buổi sáng Văn đến công ty từ sớm, thế nhưng anh không ngờ Nhiên đã đến trước cả anh. Vốn dĩ xưa nay cô rất chăm chỉ làm việc, tuy nhiên chưa có ngày nào cô đến sớm hơn anh. Thấy cô ngồi ở góc bàn, gương mặt có chút phờ phạc, anh liền hỏi. Sao hôm nay cô đến sớm vậy? Cô hơi xị mặt, tỏ vẻ giận dỗi. Hôm qua giám đốc say, nói mấy lời làm tôi suy nghĩ không ngủ được. Anh nhìn cô gái xinh xắn trước mặt, lại nghĩ đến chuyện hôm qua, không kìm được ghé sát người lại cô, rồi hỏi. Hôm qua tôi nói gì sao? Cô không dám ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt anh gần cô đến mức cô có thể nhìn rõ từng chi tiết trên mặt. Điều bộ này liệu có phải anh đã quên? Đáp lại. Giám đốc không nhớ sao? Hay là để tôi nhắc giám đốc nhớ? Chào hai người. Ngà từ đâu chui lên, nở nụ cười tươi rói vẫy tay trước mặt hai người. Cô lườm nhẹ cô ta, thầm nghĩ tại sao mỗi lần cô muốn được gần anh một chút, cô ta lại xuất hiện như một bóng ma phá đám. Nhìn nhìn Văn, anh ngồi thẳng dậy kéo cà vạt, điều bộ nghiêm túc nhìn Nga rồi nói. Chào cô. Nga liếc nhìn cô rồi đặt lên bàn một tập tài liệu rồi nói. Cô Nhiên có thể đi photo giúp tôi mấy tài liệu này không? Tôi có chút chuyện muốn bàn với sếp Văn một chút. Cô hử lạnh sau lòng nhưng vẫn cố nở một nụ cười miễn cưỡng đáp. Được thôi. Nói rồi cô đứng dậy cầm tập tài liệu mang xuống dưới. Mới sáng đã bị Nga ám quẻ, quả thực rất khó chịu. Photo xong xếp tài liệu cho Nga, cô liền trở lại phòng. Nga vẫn đang ở trong phòng của Văn, cô ta đang ngồi trên ghế của cô, hai người đang bàn luận rất hăng say. Cô ôm tập tài liệu trước mặt, cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút buồn. Dù có thế nào, Nga cũng rõ ràng hơn cô rất nhiều, cô ta giỏi giang, lại có kinh nghiệm làm việc. Còn cô chỉ là cô thư ký nhỏ bé, ngoại trừ làm mấy việc lặt vặt thì cũng chẳng biết phải làm gì. Người như Văn thật sự hợp với Nga hơn rất nhiều, dù cho cô ghét cô ta, nhưng những điều này cô không thể phủ nhận. Cô Nhiên, sao lại đứng như trời trồng thế này? Cô cứ mải mê suy nghĩ mà không biết Nga đã bước ra từ lúc nào. Cô lúng túng đưa tập tài liệu cho cô ta rồi nói. Tài liệu tôi photo cho chị xong rồi đây. Cô ta nhìn cô rồi đáp. Cô mang qua bàn để cho tôi, nhanh lên nhé. Cô cười nhạt. Tôi không phải thư ký của chị. Tôi photo tài liệu cho chị cũng là vì giám đốc thôi, nên làm ơn chị hãy tự mang về đi, tôi còn phải sửa hồ sơ giúp giám đốc. Nga khẽ nhếch mép thì thầm, nhưng tôi muốn cô mang qua đó để cho tôi đấy, cô cũng chỉ là chân xe vặt làm mấy việc thế này sao phải khó chịu nhỉ? Nói thẳng cô cũng chỉ xứng làm chân xe vặt, chứ làm gì có thư ký nào kém cỏi như cô, nên hãy mang tài liệu qua cho tôi đi. Nhiên lắc đầu đáp lại, nhưng tôi không thích, xin lỗi chị nhé. Mấy việc này không phải việc của tôi. Tôi là thư ký của giám đốc, không phải thư ký của chị Nguyễn Quỳ Nga. Ok. Nói rồi Nhiên ấn tập tài liệu vào tay Nga, rồi trở về chỗ làm việc, mặc kệ sự khó chịu từ phía sau. Ngồi vào ghế, trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm ức vô cùng. Cảm giác bị Nga coi thường thật không dễ chịu chút nào. Cô liếm môi, ánh mắt hướng về Văn nghiêm túc nói. Thưa giám đốc, tôi có chuyện này xin phép làm phiền anh. Văn dường như không để ý đến cô, vẫn ngồi đọc hồ sơ hử hững đáp. Cô nói đi. Tôi muốn làm việc nghiêm túc. Tôi muốn giám đốc ra cho tôi những công việc thật sự. Nếu chỗ nào tôi không biết, tôi sẽ hỏi thêm người khác. Tôi muốn được làm về mảng kinh doanh. Văn vẫn không thèm nhìn cô, gả đi. Cô làm như bây giờ là được rồi. Nhưng có chút bực tức trong người, Văn thậm chí đến cả liếc mắt nhìn cô cũng không có, liền kéo chiếc váy hơi trễ nải xuống, đi thẳng về phía trước mặt Văn khẽ cúi người. Ánh mắt nhìn anh đong đưa, nũng nịu. Thưa giám đốc, tôi cũng là học đại học ra, tôi không muốn làm mấy việc lặt vặt như thế này đâu. Anh cho làm để vừa học hỏi, lại gánh bớt chút công việc cho anh đi. Văn ngước nhìn cô, trong giây lát ánh mắt chạm xuống phòng một, chợt đỏ mặt. cô gái này cuối cùng cũng dùng chiêu trò này để quyến rũ anh. Anh có chút không kiềm chế được, phải bố chặt hai tay xuống đùi, nhắm nghiền mắt nói. Chẳng phải công việc này đang rất hợp lý sao? Việc nhà lương cao, cô còn muốn gì? Nhưng tôi không muốn người khác coi thường tôi. Văn lấy lại được bình tĩnh, gập đống hồ sơ đáp. Ai dám coi thường cô? Ai anh không cần quan tâm, nhưng tôi muốn tôi có thể được làm một số việc khác. Chẳng phải thư ký trả cũng vẫn làm về mảng kinh doanh nội thất sao? Tôi không phải muốn làm chính, nhưng ít nhất cũng là đọc hồ sơ, tài liệu và có thể đưa ra chiến lược của mình chứ. Hoặc cũng là anh đưa tôi xử lý giúp một số tài liệu của anh, chứ hàng ngày chỉ đánh máy rồi photo, thật nhàm chán. Cô có biết làm như vậy sẽ vất vả không? Đầu óc phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn phải đi thực tế. Tôi là đàn ông còn thấy nhiều khi rất mệt mỏi, để bỏ công sức đưa ra chiến lược kinh doanh không phải điều dễ dàng đâu. Tôi không sợ vất vả, tôi thật sự muốn làm. Nhiên vừa nói vừa chu môi, vẻ mặt đưa tình của cô lúc này quả thật khiến Phan bối rối. Đột nhiên trong đầu anh bỗng nảy ra một ý định, kế hoạch đêm qua bỗng dưng anh muốn ngay lúc này thực hiện, liền vội vàng đáp lại đầy cợt nhả. Nhưng tôi không muốn cô chịu vất vả. Cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại, anh sợ tôi vất vả sao? Đúng vậy. Phan bình thản đáp, nhiên đỏ mặt lắp bắp hỏi lại, tại sao anh sợ tôi vất vả? Phụ nữ vất vả, thức khuya dậy sớm, đầu óc suy nghĩ nhiều, có thể khiến sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả hormone. Nhất trong thời gian mang thai, con cái sẽ không được khỏe mạnh. Nếu không mang thai, sợ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe mà con gái sinh ra không được khỏe mạnh. Cô nhíu mày khó hiểu, cảm thấy hình như anh đã đi quá xa câu chuyện, liền hỏi lại. Sức khỏe hay con cái tôi liên quan gì đến anh sao? Đúng vậy, liên quan rất nhiều. Cô sững người hỏi lại. Ý anh là sao, thưa giám đốc? Ý tôi là cô chỉ cần làm như bình thường là được, không ai dám coi thường cô cả. Nhưng tôi vất vả, con cái tôi không khỏe mạnh thì liên quan gì đến anh? Đến câu chuyện mà tôi đang nói. Anh bước ra khỏi ghế đứng dậy nói. Cô vẫn không hiểu sao, tôi không muốn con tôi vì mẹ nó vất vả mà sinh ra nó không khỏe mạnh. Cô há hốc mồm chưa cảm thấy sau lời nói của anh, ý từ rất rõ ràng, vẫn không thể tin vào tai mình, lắp bắp nói. Ý anh là tôi mang thai con của anh. Anh gật đầu, nhún vai đáp. Cuối cùng cô cũng thông minh lên rồi đấy. Ý tôi chính là như vậy. Cô không tin rằng những lời nói này thốt ra từ mồm anh, cả khuôn mặt như mèo mò lại gượng gạo nói. Giám đốc đừng đùa như vậy, tôi thật sự tôi không hiểu giám đốc đang nói gì. Anh nhìn cô cười bí hiểm đáp lại. Cô độc thân, tôi cũng chưa có người yêu, bà tôi rủ tôi suốt rồi, cô lại không có nơi nương tựa, chi bằng chúng ta kết hôn đi, cô có thêm gia đình, bà tôi có thêm con dâu. Tết này cô không phải đón xa thừa một mình, bà con tôi cũng có thêm một người phụ nữ trong gia đình. Đằng nào tôi cũng phải cưới vợ, cô cũng phải lấy chồng. Làm ở công ty này khó mà có thời gian ra ngoài tìm hiểu. Lấy tôi rồi, cô có thể thoải mái làm việc, không sợ ai coi thường. Thậm chí đến cái chết của ba cô cũng có thể điều tra thoải mái. Tôi sẵn sàng giúp cô. Choang! Tiếng cốc trên bàn rơi xuống vỡ tan, khiến cô giật mình. Hóa ra cô vừa loạn choạng đánh rơi cốc. Trong lòng cô vừa run rẩy lại hoang mang. Suốt cuộc anh đã biết những gì? Cô liếc nhìn Nga đang ngồi bên ngoài đánh máy, không hề nhìn thấy cảnh tượng này, lại càng thêm phần sợ hãi. Thấy điều bộ cô như vậy, anh liền lại gần trấn an. Cô không cần phải sợ hãi vậy đâu, tôi đứng đây quan sát được bên ngoài, cửa cách âm cũng không ai nghe thấy, cô không cần hoang mang, cứ suy nghĩ đi. Cô không nói lên được câu hoàn chỉnh, giọng vẫn chưa hết run rẩy. Văn, có phải tôi, anh đã biết những gì rồi? Tất nhiên tôi biết hết tất cả, cô là Lưu Diệp An Nhiên. Con gái duy nhất của cố tổng giám đốc Lưu Diệp An Bình, từ sống ở làng trẻ em Pira. Mục tiêu của công ty này muốn điều tra cái chết của ba mẹ cô và giám đốc Thanh chính là mục tiêu của cô. Hiện giờ, cô đang tiếp cận tôi để tôi yêu cô và giúp cô chuyện này đúng không? Nhiên thấy toàn thân khẽ du lên, trong giây lát không chịu được mà bám chặt lên bàn. Hóa ra anh biết hết sao? Vậy sao anh không bóc mẽ tôi? Anh nhíu mày đáp. Tôi bóc mẽ cô để được cái gì? Chẳng phải đi đằng nào cô cũng là vợ tôi sao? Cô lùi lại một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt anh hỏi lại. Tại sao anh lại muốn lấy tôi làm vợ? Không phải người khác, anh không sợ rằng việc trả thù tên Thanh ảnh hưởng đến mình sao? Anh đừng đùa tôi, anh là giám đốc, lại đẹp trai, thiếu gì phụ nữ. Có phải anh đang có ý đồ khác không? Anh cười thành tiếng. Có ý đồ gì? Cô nghĩ rằng tôi có ý đồ gì với cô được? Cô có gì để tôi lợi dụng cơ chứ? Vậy tại sao anh chọn tôi? Vì ba tôi ép tôi có vợ sớm, chọn đại một người chỉ bằng chọn cô. Ý nhất tôi cũng tìm hiểu được về cô rồi. Với lại cô xinh đẹp thế này, có một người vợ như cô chẳng phải rất đáng tự hào sao? Ba tôi từ hồi gặp cô ở công ty về cũng nhắc suốt. Nhưng nếu tôi không đồng ý thì sao? Phan Tiến sát lại gần cô thì thầm. Tôi chắc chắn cô sẽ đồng ý. Cô cười nhạt đáp. Tại sao anh dám chắc chắn? Thứ nhất, chỉ có tôi mới giúp được cô chuyện của ba mẹ cô. Thứ hai, tôi đã biết thân thế của cô. Nếu như cô không dựa vào tôi thì chỉ còn cách chết trong tay tên Thanh. Chẳng lẽ cô muốn chưa trả thù được đã chết oan uổng? Thứ ba, anh xử lại, hất hàm về phía Nga rồi đáp. Cô ta muốn dồn cô vào đường cùng, cô muốn bị khuất phục sao? Cô không dám nhìn Văn, toàn bộ suy nghĩ trong lòng đã bị anh nói hết. Cô thở dài hỏi lại. Nhưng tại sao anh lại muốn giúp tôi? Anh cũng biết tôi như thế nào. Tại sao không phải là người con gái khác mà lại là tôi? Anh dựa lưng vào cánh cửa đáp lại. Vì cô rất giống người yêu cũ năm 19 tuổi của tôi. Cả gương mặt và vóc dáng đều giống. Chỉ có tính cách khác thôi. Mỗi lần thấy cô, tôi đều cảm thấy rất quen thuộc. Chỉ thế thôi sao? Cô quên rồi sao? Ngoài lý do đó còn có lý do hiện nay ba tôi đang giục tôi quá gấp. Chiều lòng ông, tôi nên lấy cô cho rồi. Ý nhất với cô, tôi cũng có cảm giác hơn những người khác. Nhưng mà, Văn, tôi thấy mông lung, không tin nổi. Những điều anh nói là thật sao? Chẳng lẽ tôi lại dễ dàng đạt được mục đích vậy sao? Có gì mà không tin nổi, dù sao Tiên Thành cũng đang là mục tiêu của cả cô và tôi. Chuyện này tôi sẽ nói rõ với cô sau. Còn cô nghĩ rằng tôi lừa cô để được cái gì chứ? Cô không có tiền bạc, cũng không còn gì để tôi lợi dụng được. Thần là giám đốc, chẳng lẽ không đủ cho cô tin tưởng sao? Không, ý tôi là không nghĩ anh lại chọn tôi. Phan cúi xuống nhìn hai tay cô đang run rẩy liền trấn an. Nhiên, tôi nói rồi, vì cô giống người tôi từng yêu, nên tôi chỉ có cảm giác với cô, chứ không muốn kết hôn với những người con gái xa lạ khác. Cô cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý mà chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Chiều tôi cho người làm cho cô giấy xác định tình trạng hôn nhân, còn nếu không tôi cũng không ép cô. Cô không kịp suy nghĩ vội vàng đáp. Được, tôi đồng ý. Nói xong cô mới chợt nghĩ không còn rút lại được. Mọi chuyện nhanh chóng như thể một tia chớp mà cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi cô tặc lưỡi. Đúng vậy, cuộc đời này của cô không còn gì để mất. Mục tiêu của cô bây giờ chỉ là trả thù. Huống hồ nói về Văn, bao nhiêu người con gái muốn có. Dù sao anh cũng đẹp trai, lại giàu có. Dù thế nào cô cũng đánh cược một lần xem sao. Cô cũng chẳng có gì để anh lợi dụng. Chỉ có điều không thể nghĩ vừa chia tay Quân được gần một tháng, mà chỉ ngày mai, ngày kia thôi, cô đã có chồng. Cô nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt của Nga đang rất tự đắc liền nhếch mép. Lợi dụng Văn để trả thù, lại có cuộc sống giàu có. Vụ này xem ra cô lãi lớn. Nhiên mặc dù đã bắt đầu tiếp nhận sự thật, vẫn chưa hết hoang mang. Xin phép đi ra ngoài một chút, rồi về phía nhà vệ sinh rửa mặt. Cô ngắm nhìn mình trong gương, vài ngày trước còn đứng trước mặt Nga mà nói rằng cô nhất định sẽ có được Văn. Đến hôm nay có được rồi, cô lại không dám tin vào sự thật. Nhiên biết Văn không phải người bốc đồng, chỉ có điều không hiểu tại sao anh lại có quyết định thế này khi còn chưa kịp quyến rũ anh đã quyết định cưới cô. Thật sự là anh vì lý do gì cô cũng không hiểu. Nhưng cơ hội này chỉ có một, cô dám khẳng định nếu bỏ lỡ cô sẽ là người hối hận nhất. Này, tiếng Nga khiến cô giật mình quay lại. Cô lườm chị ta một cái sắc lẹm. Sao chị ta giống như ma gió? Cô ở đâu, cô ta xuất hiện ở đó. Liền lạnh lùng đáp. Sao? Cô ta khoanh tay trước ngực cười cợt. Tôi vừa nghe được thông tin, cô chỉ tốt nghiệp loại khá trường thương mại đúng không? Cô hử lạnh trả lời. Đúng vậy, có sao không thưa chị Nguyễn Quỳnh Nga? Nga cười lớn. Hà hà, tôi tưởng cô giỏi giang thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đứa sinh viên tốt nghiệp trường bình thường. Cô nhếch mép. Phải rồi, tôi bình thường, cực kỳ bình thường. Phải trai hỏi chị tài giỏi xuất chúng thế nào, sao lại để tâm đến một đứa như tôi? Cô ta bị cô đả kích nhiều lần, có lẽ đã quen, liền bình thản đáp. Hóa ra cô là một con nhà quê đầy tham vọng, và được công ty này đúng là may mắn ba đời nhà cô, chứ năng lực như cô làm gì vào nổi.